Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, đứng lên. Ta mang người đi giết người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, có lẽ ông nội ngươi lại cũng không về được. Một đi không trở lại, cái này cỏ ngâm thể nếu như đối với chân vũ cảnh. Có chỗ dùng lời nói, cho dù là đại vu tộc đại vu sư, cũng sẽ không dễ dàng thả qua. Dẫu sao dịch tiểu phi thể chất chỗ đặc thù, chính là lại tới thể thuật cùng rồng võ giả tư thái xuống cường hóa. Đại vu tộc đại vu sư, ở thể chất, ở trên chắc là không bằng dịch tiểu phi. Ít nhất đang cùng hai người đại vu sư sau khi giao thủ, dịch tiểu phi có một ít cơ bản nhận biết, không về được. Cái này làm cho Âu Dương Nhất Linh sững sốt một chút. Sắc mặt bữa trước lúc trở nên khó coi. Nếu như tiền bối nói là sự thật, đây cũng là Nam Cương Miêu tộc hỏa. Nam Cương Miêu tộc chư vị thái thượng trưởng lão, còn có lão tổ, bị giới hạn đại vu tộc. Cái này đại vu tộc chỗ cường đại, thật chẳng lẽ có như vậy khủng bố sao? Sợ rằng trong siêu cấp bộ lạc, ban đầu để lộ ra tới, đại vu tộc tin tức không phải toàn bộ, thì không muốn muốn những bộ lạc khác nhúng tay loại này khó giải quyết sự việc. Tiền bối, người có thể biết TQ dịch tướng quân. Dịch tướng quân cùng ta Nam Cương Miêu tộc có trọng đại tình cảm. Năm đó dịch tướng quân đạp sắp ta Nam Cương, tham dự mầm non cuộc chiến. Giờ khắc này, Âu Dương Nhất Linh nghĩ tới một người. Đó chính là hôm nay Hoa Hạ Long tướng dịch tiểu phi. Lại là các nàng Nam Cương Miêu tộc thái tử, tương lai miêu chủ. Có thể như thế nói, dịch tướng quân chỉ cần nguyện ý, Nam Cương Miêu tộc hoàn toàn có thể do dịch tướng quân làm chủ. Đáng tiếc bây giờ dịch tướng quân đã không phải là năm đó cái tên kia, người danh hiển hách, có thể bọn họ Nam Cương lão tổ lấy ngang vai vế làm bạn. Âu Dương Nhất Linh đột nhiên nói ra như vậy lời nói, để cho dịch tiểu phi vậy tùy ý ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ti Cư Long tướng dịch tiểu phi, người này thật có thể giải quyết các ngươi Nam Cương Miêu tộc sao? Hắn sẽ nguyện ý không? Tiền bối, vãn bối năm đó thấy qua dịch tướng quân ở Nam Cương Miêu tộc dáng người. Năm đó dịch tướng quân bất quá chính là thực lực thiên cảnh. Nhưng hắn là người trọng tình trọng nghĩa. Nếu không cũng không biết lấy người ngoài cuộc thân phận, tham dự mầm non cuộc chiến. Mặc dù không có khoảng cách gần tiếp xúc, nhưng hắn Âu Dương thị cùng bộ lạc lớn lãnh thị quan hệ cực tốt. Chẳng qua là thời điểm đó nàng ở mầm non trước mặt còn chưa bắt mắt, dẫu sao thân phận ở trên có rất lớn chênh lệch, mà đối với dịch tiểu phi nhiều tin tức hơn, hay là từ ông nội bên kia nghe nói, chưa từng chính mắt nơi gặp nước Nhật võ đạo giới đánh một trận. Nhưng trận chiến ấy, dịch tướng quân lấy một người chiến nước Nhật võ đạo giới cường đại nhất Tam Đại Tu La. Chỉ là nghe ông nội nói đơn giản hắn vậy quá trình chiến đấu, cho dù là người phụ nữ, cũng làm nhiệt huyết, xem ra hắn ở các ngươi trong Nam Cương Miêu tộc danh vọng cực cao. Bất quá bây giờ có thể không có ở đây đi tìm hắn. Không quá ta cũng có thể giúp các ngươi Nam Cương Miêu tộc. Dịch tiểu phi nhìn về phía Âu Dương Nhất Linh, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Đối phương như vậy lời nói, để cho dịch tiểu phi trong nội tâm vẫn là có xúc động. Quả nhiên cùng Nam Cương bây giờ, có chém không ngừng duyên, chém không ngừng tình, chém không ngừng nghĩa. Tiền bối nguyện ý giúp chúng ta Nam Cương Miêu tộc đối kháng đại vu tộc. Âu Dương Nhất Linh có chút không dám tin tưởng. Dịch tiểu phi nói lời nói, đối với trước mắt cái này nam tử xa lạ, cái này tiền bối thực lực cũng không phải là rất biết, rốt cuộc đạt tới như thế nào thực lực, có thể nói ra như vậy có phấn khích lời nói. Có thể tiền bối nói không sai, dịch tướng quân bây giờ là thân phận gì, bây giờ nàng rời đi Nam Cương Miêu tộc cũng không nhất định có thể tìm được. Huống chi bây giờ phải thế cục, cũng trì hoãn không được quá lâu thời gian. Hôm nay Âu Dương Nhất Linh còn lo lắng bộ lạc của mình. Ông nội bên kia cũng còn có một chút hy vọng, dẫu sao sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bây giờ toàn bộ hết thảy liền dựa vào trước mắt cái này một vị tiền bối. Bây giờ chỉ cần trước mắt cái này một vị tiền bối nguyện ý hỗ trợ, nàng Âu Dương Nhất Linh có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù là tiền bối muốn mình thân thể, nàng cũng biết không chùn bước dâng ra. Ta đáp ứng sự việc, đều biết làm đến. Ngày mai trước mang ta đi các ngươi Âu Dương thị, tối nay liền nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói, sau đó đứng dậy, đi tới tìm được một cây đại thụ dưới, dựa vào nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà Âu Dương Nhất Linh nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, sau đó sẽ nhìn về phía thiêu đốt đùng đùng đống lửa chất. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút nhỏ tâm tư. Tiền bối nhìn qua quả thật trẻ tuổi, chẳng qua là tựa hồ xem hướng mình ánh mắt rất tự nhiên, mặc dù mình người đã trung niên, có thể một ít bảo dưỡng ở trên vẫn là rất tốt. Ở bộ lạc trong, không hề thiếu nam tử trẻ tuổi, còn biết theo đuổi mình, có thể bây giờ nhìn lại, ở tiền bối trong mắt, nàng cũng không phải là rất xuất sắc, cho dù là muốn hiến thân, đó cũng là mình tự mình đa tình thôi. Giống vậy đứng dậy, tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đúng như tiền bối theo như lời, tối nay nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Nàng bây giờ thân thể cũng rất mệt mỏi, ngày mai đi bộ lạc. Bộ lạc trong tình huống để cho Âu Dương Nhất Linh rất lo lắng. Giữa trưa ngày thứ hai lúc làm Dịch Tiểu Phi cùng Âu Dương Nhất Linh đến Âu Dương thị bộ lạc, lúc này bộ lạc trong tứ bề bất ổn, còn có ngọn lửa ở các nơi nâng lên, một ít đã đốt cháy thi thể ngổn ngang nằm. Thời khắc này Âu Dương thị bộ lạc lại có thể không có một cái người sống sót, mà Âu Dương Nhất Linh điên cuồng ở bộ lạc trong tìm kiếm mình người quen. Chẳng qua là cuối cùng tìm được cũng chỉ là khuôn mặt hư hao hoàn toàn thi thể. Âu Dương thị bộ lạc bị diệt, có lẽ có người sống sót, nhưng cho dù là có, vậy số lượng cũng vô cùng thiếu. Quỳ dưới đất, Âu Dương Nhất Linh thút thít, một bụi cỏ ngâm thể, chẳng qua là một bụi không giống tầm thường cỏ ngâm thể, sẽ để cho bọn họ Âu Dương thị bộ lạc bị như vậy hủy diệt tai ương. Ông trời bất công, ông trời bất công. Dịch Tiểu Phi đã đi tới quỳ xuống đất Âu Dương Nhất Linh bên người, giờ phút này cũng không biết nói gì an ủi lời nói. Người chết không thể sống lại, hơn nữa từ bên này tình huống xem ra, dù là đêm qua hai người lên đường, mình cũng không cứu được Âu Dương thị bộ lạc, bởi vì làm cho này bên phát sinh tình huống ước chừng là ở hai ngày trước. Chẳng qua là hết thảy các thứ này để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm sát ý sôi trào. Đại Vu tộc tổn thương Nam Cương Miêu dân, này các thủ đoạn thật vẫn là cay độc, Đại Vu tộc tuyệt đối không thể lưu. Có thể một khắc sau, Quỷ Âu Dương Nhất Linh đứng dậy, thút thít chạy đi. Ước chừng 10 phút sau đó, Âu Dương Nhất Linh trở lại Dịch Tiểu Phi bên người, thời khắc này trong ngực ôm một cái hộp gỗ. Vậy cái hộp gỗ có một ít dính đến đất bùn, ôm thật chặt, ngay sau đó quỳ ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, đem trong ngực hộp gỗ hướng lên đưa ra. Tiền bối, cỏ ngâm thể dâng cho tiền bối, thỉnh cầu tiền bối là tạ Âu Dương thị báo thù rửa hận. Nhìn Âu Dương Nhất Linh như vậy, Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, hai tay đưa ra, một cái tay đem vậy hộp gỗ nhận lấy, cái tay còn lại chính là đi kéo quỳ dưới đất Âu Dương Nhất Linh. Đứng lên, ta mang ngươi đi giết người, ta mang ngươi đi giết người. Mấy chữ này, Dịch Tiểu Phi giọng vang vang có lực, tựa hồ bao hàm ma lực vậy, mà bị kéo đứng dậy Âu Dương Nhất Linh biết được, tiền bối là muốn đi siêu cấp bộ lạc, là muốn đi siêu cấp bộ lạc, cùng đại vu tộc người đánh một trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/neu-nang-tiuu-nang-tsan-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ